Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 271. Hắn vui đến choáng váng, còn đã hắn một cớ, bà. Vâng, là thật. Mạnh Bất Ảnh mừng rỡ nói. Nếu Hồ Thái Y cũng nói vậy, thì việc này tất nhiên không thể là giả rồi. Mà lúc này phản ứng của Hiên Viên Diệp tỉnh táo hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng. Thận đúng là người xử sự không bao giờ sợ hãi. Thế nhưng tình hình ngay sau đó khiến nàng hoàn toàn kinh ngạc. Sau khi nghe nàng trả lời, Hiên Viên Diệp đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Theo những gì nàng nhìn thấy thì hắn đó là nhảy lên. Trong miệng còn không nhận được lớn tiếng kinh hồn. Ta được làm cha, ta được làm cha rồi. Trong nháy mắt ngay tại thời điểm hắn nhảy lên, không rõ quần áo bị vướng vào cái gì mà chân hắn vướng ngay vào ghế. Hắn vẫn chưa nhảy lên được đã nhào về phía trước. Quan trọng nhất là một người võ công cái thế như hắn lại ngã bổ nhào xuống đất. Mọi người có mặt ở đó hoàn toàn kinh sợ và khó tin nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bọn họ cũng không dám tin hắn lại bổ nhào xuống đất như thế. Khóe môi tóc không hung hăng giật giật mấy cái. Trời ơi, hắn theo chủ tử nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cái chủ tử thất thố như thế. Lúc này hắn thực sự hy vọng mình có thể cấp tốc mẫn thân ở chỗ nào đấy. Thu Hà mà lại nhìn thấy chủ tử như vậy thì thực sự khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Có lẽ lúc này đúng ra hắn phải đi lên nâng chủ tử dậy, nhưng nếu hắn làm vậy thì có khiến ngày ấy càng thêm lúng túng hay không? Lúc này hắn thật sự tiến quá lực nàng. Mà Bất Ảnh cũng hoàn toàn kinh ngạc. Đây là nam nhân gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh không sợ hãi sao. Hồ Thái Y cũng hận không thể chạy đi ngay lập tức. Ông ta ở hoàng cung đã lâu, nên hiểu rõ các chữ tử luôn bận tâm đến tôn nghiêm của mình. Hiện giờ, ông ta lại nhìn thấy vương gia chật vật như vậy. Sau khi ngày ấy đứng lên, không biết ngài ấy có giết chết ông để diệt khẩu hay không. Đang lố mọi người không biết phải làm sao, thì Hiên Viên Diệp đã thông thả đứng lên. Hắn như nhàng phủi bụi trên người, hai mắt nhìn lên bụng Mạnh Ảnh vẫn còn bằng phẳng, rồi nói như thể có chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Vừa rồi, vừa mới bị con đá cho một cước. Lời này của hắn thiếu chút nữa làm cho những người trong thư phòng cục ngạ. Khóe môi Tất Phong không nhịn được giật giật mấy cái. Trời ơi, đây là chủ tử của hắn thật sao? Ngày ấy đã ngã sắp xuống thì thôi, may mà còn tìm ra được một lý do như vậy, lại còn có thể nói một cách rất thản nhiên nữa. Tiểu chủ tử còn chưa thành hình mà đã có thể đá chủ tử ngã ra như vậy, sao lại có chuyện kỳ diệu thế hả trời? Tất Kỳ lấy lại được phản ứng, Thanh Trúc khẽ cụp đầu xuống, cái khuôn mặt đỏ rần lên. Dù sao nàng ấy cũng không bình tĩnh được như Tóc Phong, nên lúc này thật sự là không nhịn được cười. Nhưng đang ở trước mặt Điện Hạ nên nàng ấy cũng không dám cười thành tiếng. Có điều nếu cứ nhịn thế này thì nàng ấy nhất định sẽ bị nội thương mất. Thất Ca, con của huynh thật sự có thần lực đó. Cái mặt Hiên Viên Tinh tràn đầy ý cười, nàng ấy nhìn Hiên Viên Diệm rồi nửa đùa nửa thật cười nói. Sao, muội có ý gì? Hiên Viên Diệm trừng mắt nhìn nàng ấy, rồi nói với vẻ uy hiếp. Không dám, không dám, muội nào dám có ý kiến gì, muội cao hứng còn không kịp nữa là. Hiên Viên Tinh bị hắn trừng mắt, thì nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Vốn muốn cười lớn, nhưng lúc này nàng ấy cũng không dám cười ra tiếng. Vừa rồi bọn họ đã từng mắt nhìn thấy toàn cảnh mất mặt của Thất Ca. Nếu lúc này nàng ấy cười lớn, thì nói không chừng Thất Ca để cho nàng một chữ mất. Nói không chừng tiểu vương gia chính là thần linh hạ phàm. Đúng là gừng càng già càng cay. Hồ Thế Y nói vào một câu mà mặn không hề đổi tác. Hít! Hiên Viên Tinh hoàn toàn kinh ngạc. Được rồi, thần linh hạ phàm còn chưa lột bụng bầu đã đá cho cha nó ngã lăn ra. đầu Thanh Thúng càng cúi thấp thêm vài phần, mặt nàng ấy cũng đã đỏ hơn, ngay cả cổ cũng hơi hơi đỏ lên. Tất Phong nhìn thấy dáng vẻ cẩn vị khó chịu của Thanh Trúc thì trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn nắm lấy tay nàng ấy, khẽ lai lai tỏ ý nhắc nhở. Thanh Trúc giật mình cứng đờ cả người, nàng ấy lập tức ngước mắt lên nhìn Tất Phong, sự chú ý nhất thời bị phân tán, nên cảm giác khó chịu do phải nhìn cười cũng đã bớt đi phần nào. Có điều lúc này gương mặt Thanh Trúc lại đỏ lên, trong Thanh Trúc có một chút thẹn thùng hấp dẫn, khiến khuôn mặt Tóc Phong cũng đỏ lên. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng lúc này thì Hiên Nguyên Diệp lại mở miệng nói. Giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh và nghe không ra chút nào khác thường. Mọi người như trút được gánh nặng, tất cả đều ào ào lui ra ngoài. Ha ha ha! Hiên Nguyên Tình vừa ra khỏi thư phòng, liền nhìn không được bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng ấy cực kỳ thoải mái và vang dội, không có gì ngăn trở được. Thanh Trúc đã sớm sắp chết vì ngạn. Nghe thấy Hiên Viên Tinh cười to, nàng ấy cũng không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Ha! Tuy nhiên, Thanh Trúc còn chưa kịp cười thì đã nhanh chóng bị Tóc Phong bịt lại. Không để Thanh Trúc phản ứng, Tóc Phong đã nhanh chóng mang nàng ấy ra xa khỏi thư phòng. Đến một nơi khá xa, hắn mới buông nàng ra rồi thấp giọng nói. Được rồi, giờ cô có thể cười được rồi. Nếu vừa rồi Thanh Trúc cười ở ngoài thư phòng mà Điện Hạ nghe được, ngon nhở Điện Hạ thẹn quá giận thì làm thế nào? Hiền Viên Tinh dù sao cũng là công chúa, Điện Hạ chắc chắn sẽ không làm gì công chúa. Nhưng bọn hắn thì đều là hạ nhân. Tuy Điện Hạ không phải là người nhỏ mọn như vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Giờ này làm sao Thanh Trúc còn có tay cười được nữa? Thanh Trúc chăm chăm nhìn hắn, rồi âm thầm thở ra một hơi, khép môi khẽ bắp mái thốt ra câu hỏi. Sao ngươi lại? Lời nói đến đây thì dừng lại, trên mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Thanh Trúc suy tư một lúc mới hỏi lần nữa. Vì sao phải giúp ta? Tóc Phong ngỡ người ra, hắn âm thầm nuốt nước miếng, rồi mấp máy môi thấp giọng nói. Ta... Lời nội đến cửa miệng thì đột nhiên dừng lại. Hắn tức thì đổi giọng. Ngỡ nhở chọc giận Điện Hạ. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Thanh Trúc tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn cười khẽ. Nàng ấy nói xong thì nhanh chóng xoay người rời đi. Tóc Phong thấy Thanh Trúc rời đi thì trên mặt hiện lên vẻ áo não. Rốt cuộc hắn vừa làm cái gì vậy? Rốt cuộc hắn sợ cái gì? Bình thường dù đối mặt với nguy hiểm thế nào, hắn cũng không hề sợ hãi. Thấy vẻ mà trước mặt nàng thì ngay cả một câu cũng không dám nói, thật vô dụng. Trong thư phòng, Mạnh Vất Ảnh nhìn theo mọi người rời đi, lại nghe thấy tiếng Hiên Viên Tinh cười to, tuy môi cũng không khỏi kéo ra một nụ cười khẽ. Nhưng vẫn còn bận tâm đến mặt mũi của hắn, nên nàng không dám cười thành tiếng. Nàng cười thì cứ việc cười đi, không cần nhịn. Hiên Viên Diệp bùng bật nói với nàng. Ngay cả Hiên Viên Tình cũng đã cười lớn tiếng như vậy rồi, hắn còn sợ nàng cười sao? Ha ha ha! Mạnh Bất Ảnh thấy hắn nói thế thì không khách khí cười to ra tiếng, trong hắn có vẻ càng thêm buồn bực. Có gì hay mà cười lớn như vậy? Ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng, hình chứa vài phần bất mãn, trong giọng nói lại càng tỏ vẻ buồn bực. Có điều hắn vẫn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Phải, phải. Mạnh Bất Ảnh liên tục gật đầu, diễn hắn ngã sắp xuống là buồn cười lắm rồi. Hắn lại còn tìm ra một lý do như vậy, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Con của chúng ta quả thật vô tội. Mạnh Bất Ảnh ngưng cười, nàng nửa đùa nửa thật nói với hắn. Sau này không được nói việc này cho con biết. Thiên Viên Diệp nao nao trong lòng, hắn đột nhiên nghiêm trang nói với Mạnh Bất Ảnh. Nếu để con biết chuyện mất mặt này của hắn, thì hình tượng của hắn sẽ bị phá hủy mất. Mạnh Bất Ảnh ngớ ra, sau khi lấy lại được tinh thần, nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, đang nhịn không được là cười lớn. Ha ha ha, ha ha. Hiên Viên Diệp thật đáng yêu hết sức. Ha ha, buồn cười quá đi mất, đang cười đến chảy nước mắt. Không biết sau khi đứa nhỏ ra đời, thì còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng thực sự có chút mong đợi. Tuy trước mặt mọi người, Hiên Viên Diệm vẫn luôn lạnh lùng như băng, nhưng đối với nàng, hắn vẫn luôn cực kỳ săn sóc, cực kỳ bảo vệ. Trong tương lai, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Được rồi, ta nghỉ một chút rồi cười tiếp nhé, cẩn thận không mệt. Hiên Viên Diệm nhìn dáng vẻ của nàng, thì trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, hắn nhanh chóng nói với nàng. Hả? Mạnh Bất Ảnh hoàn toàn không nói được gì. Lo chuyện này còn có thể nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tao. Hôm nay Hiên Viên Diệm quả thận rất biết chọc người. Bất Nhi, hắn thấy nàng dần cười, liền ôm chặt nàng vào lòng. Cảm giác này thật tuyệt. Hắn vốn cho là cơ thể của nàng không khỏe. Cứ tưởng cả đời này hắn sẽ không được làm cha. Thật không ngờ, ông trời lại ban cho hắn một niềm hạnh phúc lớn lao như thế. Đúng vậy, thật tuyệt. Mạnh Bất Ảnh dựa vào trong lòng hắn, hạnh phúc nói. Sau khi Hồ Thái Y hồi cung, chuyện Mạnh Bất Ảnh mang thai đã nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Hồ Thái Y cũng cẩn thận suy nghĩ lại, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lần trước ông ta kiểm tra sai sao? Thái hậu đang canh, sau khi nghe Hồng Ngọc bẩm báo này, cả mắt canh lập tức rơi ngay xuống đất. Cái bán lập tức vỡ nát, canh bắn ra tung tóe đầy người. Thái hậu chẳng hề bận tâm đến chuyện này, bà vội vã cho gọi Hồ Thái Y tới. Sau khi nghe từ chính miệng Hồ Thái Y nói ra, thì lúc ấy bà mới tin đó là sự thật. Trên mặt Thái hậu lập tức tràn ngập vui sướng. Thật tốt quá rồi. Bất chấp thân thể của mình không được khỏe, chẳng ngại chuyện có thích hợp hay không, Thái hậu liền tự mình đến Nghệ Vương phủ. Thì thấy Mạnh Bất Ảnh, bà ôm chặt nàng vào lòng rồi run rẩy nói, ảnh nha đầu, thật tốt quá. Những ngày qua bà vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nhưng Viên Diệp nói đúng, nếu làm theo kế hoạch của bà, thì nhất định sẽ xúc phạm đến ảnh nha đầu. Nhưng nếu không làm gì cả thì sau này? Hiện giờ tất cả ưu sầu của bà đều đã tan biến hoàn toàn. Hoàng nãi nãi, Mạnh Bất Ảnh cảm động, dựa thật xác vào lòng Thái hậu. Nàng biết Thái hậu vẫn luôn quan tâm yêu thương nàng. Bây giờ Hoàng nãi nãi đã có thể yên tâm rồi. Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Thái hậu. Chỉ cần nha đầu này được vui vẻ, hạnh phúc thì bà mới thấy an tâm. Nào, nào, bùa bình an này là Hoàng nãi nãi xin cho con đấy. Con mang theo nó đi. Thái hậu lấy một lá bùa bình an từ trên người ra, rồi tự tay đeo lên người Mạnh Bất Ảnh. Nó sẽ bảo vệ mẹ con các con. Cảm ơn Hoàng nãi nãi. Mạnh Bất Ảnh tươi cười sáng lạng, nàng thấy bản thân mình thật sự hạnh phúc. Ngày hôm sau ở Bạch Phủ, nghe nói nàng đang mang thai đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp. Chuyện này có thật không? Bạch Dược Thần hiếp hai mắt lại, đi nhìn nữ tử trước mặt rồi hỏi với giọng lạnh lẽo. Nữ tử đứng phía dưới trung trung thân mình. Nàng ta cẩn thận nhìn y rồi nói khẽ. Chắc là sự thật ạ. Nghe nói Thái hậu còn tự mình tới Nghệ Vương phủ tăng bùa bình an cho nàng. Sắc mặt Bạch Dược Thần càng thêm âm trầm. Vẻ ngoan tuyệt trong mắt càng thêm rõ ràng, thì nhấp môi thốt ra từng tiếng lạnh lùng. Sao lại thấy được? Nàng thật sự mang thai đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp ư? Điều này sao có thể xảy ra được? Thân mình cô gái lại khẽ rung lên, nàng ta rủ hai mắt xuống nhưng không dám nói cái gì. Ánh mắt Bạch Dật Thần chợt lóe lên, khóe môi cũng lập tức hiện ra tia cười lạnh. Người phải tìm cách loại bỏ đứa nhỏ của nàng đi. Cái gì? Muốn ta loại bỏ đứa nhỏ của Phương Phi ư? Nữ tử nhắm mắt lên kinh hoảng nhìn y rồi vội vàng lắc đầu. Không, không được, không được, ta không thể làm thế. Có gì mà không được, chỉ cần ngươi làm cho đứa nhỏ của nàng biến mất, thì ta sẽ cho ngươi làm thiếp. Mắng Bạch Dịch Thần đột nhiên trầm xuống, nhưng y lập tức thấp giọng dụ dỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.